Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Bổn Nguyên Vương, 1600 thêm, Trường Hà bên trong, ánh lửa diễm diễm, mỗi một hạt ánh sáng đều giống như là một hạt thần hỏa. Trên đó chớp động cái này mê người quang trạch, vạn ức điểm thần hỏa hội tụ thành sông, giới này cực đẹp, ầm ầm, đột nhiên. Một cái che khuất bầu trời thủ trưởng đột nhiên từ trong hư không hiển hiện. Này thủ trưởng trong suốt sáng long lanh, tựa như là lấy tinh khiết nhất tinh thạch chế tạo. Cự trưởng hiển hiện về sau, vồ một cái về phía cái kia liệt diễm Trường Hà, nơi tay mặt bàn tay trước. Liệt diễm Trường Hà càng ngày càng nhỏ, sau cùng triệt để bị bàn tay lớn này đặt vào trong lòng bàn tay. Ngay cả tiểu bối cơ duyên cũng đoạt, thật là càng sống càng trở về. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Nhất bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng uy nghiêm hừ lạnh. Lập tức một vô sắc lại phảng phất bao dung ngàn vạn sắc thái hào quang đột nhiên từ thiên ngoại bay. Tới, đây là thoát ánh sáng. Quang huy xẹt qua, cự trưởng phá nát. Mà tại cự trưởng phá nát trong nháy mắt, tầng thứ 9 thiên bên ngoài thánh âm trong đạo trường. Một vị thân mang lụa mỏng tuyệt sắc nữ tử trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hoảng sợ. Nàng đúng vậy thành danh đã lâu thánh âm tôn giả, vừa rồi nàng cùng cái kia thoát ánh sáng so chiêu, mặc dù chỉ là ý chí va chạm, nhưng nàng lại vẫn cảm nhận được tử vong uy hiếp, giống như là chỉ cần đối phương nguyện ý chạm nàng, coi như nàng chạy đến giới vực bên ngoài cũng là vô dụng. Trăm vạn trở không gặp ngươi xuất thủ, ngươi lại nhưng đã đáng sợ đến trình độ này, nàng thấp giọng thì thào nói. Trong mắt lóe lên một vòng đắng chát, tuy nhiên lấy tâm cảnh của nàng, rất nhanh liền chém tới tâm lý tạp niệm, hồi phục định cảnh, khó nói người này là truyền nhân của hắn. Bình định nỗi lòng về sau, thánh âm tôn giả nhìn về phía hư không chỗ, nó con mắt phảng phất nhìn xuyên hỗn độn cùng tầng thứ 9 thiên giới cách trở. Thấy được dưới cây thần Trương Đạo Nhất ba người. Nó khí tức hoàn toàn chính xác cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Xem ra đích thật là. Đúng vậy không biết hắn bây giờ đột nhiên bồi dưỡng truyền nhân đến tột cùng là vì cái gì? Thánh âm tôn giả trong lòng suy nghĩ. Giống đến bọn hắn cảnh giới cỡ này. Mọi cử động có rất sâu ý vị. Người bình thường làm việc khả năng nhìn thấy trước mắt. Mà giống bọn hắn bực này đại năng lại là gần như thấy được thời gian Trường Hà cuối cùng. Bọn hắn mỗi một động tác đều sẽ làm tương lai sinh ra biến hóa cực lớn. Mà lúc này ở trong mắt nàng, theo lấy hai người bọn họ lần này giao thủ, bên trong dòng sông thời gian nhấc lên thao thiên cự lãng. Tương lai như vậy đục ngầu, trừ phi chờ đến thời gian Trường Hà bình phục, nếu không đã không người có thể đoán trước tương lai. Thần dưới cây, gặp liệt diễm Trường Hà tiếp tục đánh tới. Trương Đạo Nhất thấp giọng quát nói. Dịch đạo thần lô, luyện cho ta. Hắn căn bản không biết cái này liệt diễm Trường Hà đến tột cùng là cái gì. Đương nhiên sẽ không để cho mình nhiễm phải thứ này. Tuy nhiên thiên nguyên giới có mộng võng trưởng khống. Sẽ không để cho hắn xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn không sẽ an nguy của mình ký thác tại những vật khác trên thân. Mệnh của hắn, chỉ có thể từ chính mình trưởng khống. Một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh thần lô tại trước người hắn hiển hiện. Thần lô ba chân hai tai, vừa vặn phù hợp đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam đại đạo chí lý. Mà nó chất liệu phảng phất là từ vạn ức sao trời hội tụ mà thành. Đây là hắn đạo và lý xen lẫn về sau cụ hiện hóa. Bây giờ hắn đem vô cùng võ đạo đều là hóa vào hắn dịch đạo bên trong. Dịch đạo mạnh hơn. Thần lô cũng càng lộ ra bất hủ. Phổ vừa xuất hiện, cái này phương thần lô thật giống như trấn áp nhất phương thời không. Thần lô hoành không, sau đó đột nhiên biến lớn. Nắp lò để lộ ra trong lò u ám không gian. Lúc này cái này miệng thần lô phảng phất hóa làm một cái không có gì không nuốt tham ăn. Có loại muốn thôn phệ vạn cổ thanh thiên cảm giác. Liệt diễm Trường Hà tiến vào thần lô, nhưng lại xuyên qua. Phảng phất cả hai căn bản không tại một cái thứ nguyên. Đây là Trương Đạo Nhất kinh nghi. Nhưng động tác trên tay của hắn lại không có đình chỉ. Chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên vận chuyển. quanh thân huyệt khiếu oanh minh. Lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn lao nhanh, phá vỡ mà vào cấp ba lâu như vậy. Hắn lần thứ nhất toàn lực vận khởi lực lượng của mình. Điểm điểm tử kim sắc thần huy từ lông của hắn lỗ tràn ra, đem hắn vờn quanh, hắn một đầu đen cũng là không gió mà bay, vào hư không trung cuồng múa, mỗi một sợi tơ bên trên có tử kim thần huy vờn quanh. Lúc này hắn liền như là một vị hàng thế cổ thần. Thần uy cuồn cuộn, muốn phá diệt phương thiên địa này. Thụ Trương đạo nhất khí thế bức bách, Tuần Nghĩ Tuyết cùng Tuần Tư Vũ hai tỷ muội nhao nhao lui lại. Cái này liệt diễm trường hà giống như chỉ là nhằm vào Trương đạo nhất. Căn bản không có để ý tới hai người bọn họ. Rất đẹp trai a, gặp Trương đạo nhất cái này uy mãnh bộ dáng. Tuần Tư Vũ tiếp theo biết thấp giọng tự nói nói. Trong mắt của nàng đều bốc khí tiểu tinh tinh. Cô gái nhỏ cũng động xuân tâm á. Tuần Nghĩ Tiết cười trêu ghẹo nói. Nàng ngược lại không cho rằng Trương đạo nhất hiện tại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tại thiên nguyên giới hết thảy đều có mộng võng trưởng khống. Có mộng võng giám sát thế gian. Mộng võng là sẽ không để cho Trương đạo nhất xảy ra chuyện. Dịch đạo thần quyền. Hắn khí thế như hồng. Mênh mông võ đạo ý chí phun bột hải mà ra. Phá vỡ mà vào vạn ức thứ nguyên xoán đi khả năng lượng. Này ý chí có loại đánh vỡ nhật nguyệt. Hằng cổ bất hủ mùi vị. Sau đó hắn đột nhiên huy quyền. Một quyền này bên trong vậy mà phảng phất bao hàm vô số võ đạo. Vô cùng biến hóa. Thế gian hết thảy khi coi đây là trung cực. Mà tại Tuần Nghĩ Tiết tỉ muội trong mắt. Trương đạo nhất quyền thượng lúc này vậy mà phảng phất xuất hiện vô số bóng người diễn võ. Vô số thánh hiền giảng đạo. Bọn hắn diễn hóa vũ chi cực trí. Trình bày đạo chi cực trí. Cảnh này để hai người bọn họ đều có chút trầm mê trong đó. Đây là Trương đạo nhất tập hợp bản thân võ đạo đại thành một quyền. Ngàn vạn võ đạo dung hội một lò. Ngày đêm rèn luyện. Mới cuối cùng biến thành cái này trung cực một quyền. Quyền qua chỗ không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn vậy mà đánh nát thiên nguyên giới cái kia kiên cố vô cùng không gian. Thiên nguyên giới không gian muốn so đại đường thế giới kiên cố gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng bây giờ lại bị hắn một quyền dung chuyển. Bởi vậy có thể thấy được một quyền này thần uy. Tại hắn dốc sức một quyền phía dưới. Quả đấm của hắn rốt cục đánh vỡ thời không cách trở. Chạm tới cái này lan lộn liệt diễm trường hà. Tử kim sắc quyền ấn tựa như tử kim đổ bê tông. Kiên cố bất hủ, quyền ấn cùng liệt diễm trường hà chạm vào nhau vậy mà khiến cho liệt diễm trường hà một trận dung chuyển, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liệt diễm trường hà lại đột nhiên ầm vang tản ra, hóa làm vạn ức điểm thần hỏa. Sau đó cái này tản ra thần hỏa càng là vọt thẳng tiến vào trong cơ thể của hắn. Ánh sáng nhập thể, tim của hắn thần bên trong lập tức xuất hiện một điểm tin tức. Hôm nay ta độ ngươi. Ngày sau ngươi độ ta. Vạn ức ánh sáng nhập thể. Trương đạo nhất đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình bổn nguyên bắt đầu cực thuế biến. Điểm điểm bất hủ tử kim vật chất không ngừng diễn sinh. Nguyên bản hỗn độn bổn nguyên bị cực thay thế. Đây là hắn tại đại đường thế giới lấy hỗn độn bổn nguyên cùng tử khí bổn nguyên đúc thành thần kỳ. Bổn nguyên. Này loại bổn nguyên thoát hỗn độn phía trên. Che đậy ngàn vạn bổn nguyên. Là làm bản nguyên vương. Nó khí tức phổ một tiết ra ngoài. Tuần Tư Vũ cùng Tuần Nghĩ Tiết hai người liền cảm nhận được một loại kinh khủng uy áp. Đây là một loại sinh mệnh tầng thứ bên trên chênh lệch. Thật giống như con kiến hôi cùng thần linh. Ngoại giới tuy nhiên trong tích tắc. Nhưng Trương đạo nhất thể nội thuế biến lại phảng phất đã trải qua ngàn vạn năm thuế biến. Trong cơ thể hắn ngoại trừ đại não bên ngoài mấy hồ đã hoàn toàn biến thành cái kia loại tử kim sắc. Bất hủ vật chất, nó sắc chí tôn chí quý, vĩnh hằng bất hủ, hắn hiện tại cả người đều phảng phất là lấy thần kim tạo thành. Hắn bất diệt kim thân như vậy đại thành. Ta đưa các ngươi một trận cơ duyên. Lúc này Trương đạo nhất đột nhiên quay đầu nhìn về Tuần Nghĩ Tiết tỉ muội, cười nói nói, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.